Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Cố Sâm hiểu lầm. 4. Lâm Thu Hàm vừa xuất hiện, trong phòng độ ấm liền hơi hơi biến lạnh một ít. Những người khác đều không cảm giác, nhưng là Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm trước tiên liền phát hiện. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt. Ninh tỷ, làm sao vậy? Có phải hay không làm đau người? Thạch Thụy đang ở cấp Ninh Hoan Tâm tu lông mày, thấy nàng đột nhiên mở to mắt, hắn nhịn không được ngừng tay hỏi một câu. Không có gì, Ninh Hoan Tâm nhìn như lơ đãng nhìn lướt qua bốn phía, nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Ta chỉ là cảm thấy đột nhiên có điểm lạnh, lạnh không? Khí lạnh khai đến quá lớn đi. Ta đây liền giúp ngươi điều điểm nhỏ. Nói, Thạch Thụy liền buông xuống trong tay tu mi đao, đi một bên tìm điều hòa điều khiển từ xa đi. Thạch Thụy rời đi sau, Ninh Hoan Tâm nhìn trong gương chính mình, ánh mắt có chút phức tạp. Là chính mình quá nhạy cảm sao? Nàng âm thầm thở dài một hơi, lại thoải mái nhắm hai mắt lại, dựa vào hóa trang ghế. Lúc này, một bên Cố Sâm đột nhiên sờ sờ chính mình bụng, chậm rãi đi tới một bên Tạ Ngọc Điệp bên người. Tiểu Điệp tỷ, ta bụng không thoải mái, ta đi tranh buồng vệ sinh. Ân ân, đi thôi đi thôi. Tạ Ngọc Điệp vẫy vẫy tay, còn thực nhiệt tâm nói cho Cố Sâm nam buồng vệ sinh vị trí. Cố Sâm bước nhanh ra phòng trang điểm, nhưng là cũng không có đi buồng vệ sinh, mà là ở hành lang quải cái cong, tìm cái không ai địa phương. Hắn lặng lặng mà nhìn chính mình trước người. Hắn trước người là một mảnh đất trống, đương nhiên người khác nhìn không tới, nhưng là Cố Sâm cảm giác được đến. Cái này hơi thở hắn đặc biệt quen thuộc, đây là Lâm Thu Hàm hơi thở. Sao ngươi lại tới đây? Cố Sâm đối với không khí thấp thấp hỏi một câu. Trong phút chốc, hắn trước mắt không khí vặn vẹo một chút, một cái uyểu điệu màu đỏ thân ảnh từ trong không khí chậm rãi ngưng tụ ra tới. Tiểu Sâm, ta tưởng ngươi nha. Ngươi có hay không tưởng ta? Lâm Thu Hàm vừa nói, một bên duỗi tay kéo lại Cố Sâm cánh tay. Ngô, Cố Sâm nhưng thật ra đã thói quen. Này nữ quỷ chính là như vậy, thích động tay động chân, bất quá đều là một vừa hai phải. Nàng chính là kia có tà tâm không tặc gan nữ quỷ. Ai làm sau lưng còn có cái Cố Hiểu ở thời khắc hạn chế nàng hành động đâu. Kỳ thật, Cố Sâm nhưng thật ra một chút cũng không sợ hãi hoặc là phiền chán Lâm Thu Hàm. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, đột nhiên, Cố Sâm hướng về phía Lâm Thu Hàm thần bí cười. Ta biết ngươi vì cái gì ở chỗ này, là ta đại ca kêu ngươi tới có phải hay không? Ân. Nghe được Cố Sâm nói, Lâm Thu Hàm chớp chớp mắt, ngươi đều đã biết, không biết vì sao, nàng trong lòng có điểm kỳ quái cảm giác. Cố Hiểu rõ ràng cùng chính mình nói qua chuyện này biết đến người càng ít càng ít. Như thế nào hắn lại nói cho Cố Sâm? Nghe được Lâm Thu Hàm hỏi lại, Cố Sâm nhướng mày, ra ra không nói cho ta, nhưng là ta chính mình đoán được. Ta có phải hay không đặc biệt lợi hại? Ta còn biết ca ca phái ngươi lại đây là nhìn một người có phải hay không? Ân, Lâm Thu Hàm gật gật đầu. Nguyên lai là Cố lão gia tử nói cho Tiểu Sâm. Lão gia tử như thế nào càng ngày càng không đáng tin cậy đâu. Lâm Thu Hàm đang nghĩ ngợi tới, một bên Cố Sâm đột nhiên dựa vào nàng bên cạnh người, có chút bát quái hỏi. Thu Hàm tỷ, ngươi cả ngày cùng ca ca ta ở bên nhau, chuyện của hắn ngươi nhất rõ ràng đúng hay không? Ngươi cùng ta nói bái, hắn cùng Tưởng Lệ Hành rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Thu Hàm, lúc này, Lâm Thu Hàm mười mặt mộng bức, Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành. Hai người bọn họ, sao lại thế này, quỷ tài biết là chuyện như thế nào a? Mọi người, ngươi còn không phải là quỷ sao? Lâm Thu Hàm, bốn liền càng tương đương Bồi Tiểu Loli đăng giáo đi. Hết chương.